Phong Thần Châu, chương 2705, đó là khí thổ linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sơn cốc, Tần Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bây giờ, hắn đang tập trung tu luyện một loại công pháp, đó chính là Cửu Linh Tinh Thần Quyết, ngưng tụ 9 loại thuộc tính của linh khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, trở thành Cửu Linh, lấy dung huyết thần quyết là gốc, huyết linh lực đã được kích hoạt. Hiện giờ, chỉ còn một thứ vẫn chưa đạt được, đó là sức mạnh thổ linh, một cảnh giới mở ra một loại linh khí. Kể từ khi Tần Ninh thức tỉnh 9 đời 9 kiếp, hắn vẫn luôn tu luyện, mà giờ, hắn đã đến bước cuối cùng. Chỉ cần hắn ngưng tụ thành công sức mạnh thổ linh thì có thể tu luyện thành công Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Đến lúc ấy mới phát huy được uy lực kinh khủng thật sự của Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Hiện giờ, hắn phải bắt đầu từng bước một. Bên trong sơn cốc, linh khí dày đặc, Tần Ninh trầm lặng ngồi trong đó, không hề lên tiếng. Trong lúc ấy, rừng dòng năng lượng dần dần ngưng tụ lại. Trong cơ thể Tần Ninh ngưng tụ một luồng lực lượng, từng vầng hào quang màu vàng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu lục lần lượt lóe sáng rực rỡ. Cả người Tần Ninh từ trên xuống dưới ngưng tụ đầy sức mạnh, hắn gõ nhẹ mặt đất. Một bóng dáng từ từ chui lên từ dưới đất, lão rùa. Sau đó, Kim Quy mở mắt, mơ màng nhìn Tần Ninh. Ta chuẩn bị đột phá cảnh giới sinh tử, mà giờ chỉ còn thiếu một bước mới được tính là hoàn hảo. Tần Ninh bình thản cười nói. Ngươi lại đây giúp ta, ta chỉ cần ngươi phóng ra sức mạnh thổ linh thôi. Còn về những cái khác, ngươi đừng quan tâm, ta cần bao nhiêu ngươi cứ phóng bấy nhiêu là được. Ta hiểu rồi, Kim Quy vừa nói xong, lão ta lập tức biến mất. Ngay sau đó, từng vầng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện từ dưới mặt đất, vầng hào quang màu vàng nhạt cực kỳ dày đặc. Tất cả đều là linh khí thuần khiết, đó là khí thổ linh, là linh khí ẩn chứa thuộc tính thổ, đại lục vạn thiên lấy linh khí làm gốc, mà linh khí cũng ẩn chứa nhiều loại thuộc tính khác nhau. Linh khí thuộc tính kim loại có khả năng tấn công mạnh mẽ, linh khí thuộc tính phong mang đến tốc độ siêu việt, còn linh khí thuộc tính thổ lại có lực phòng ngự vô địch. Lúc này, trong cơ thể Tần Ninh lóe ra 8 vầng sáng, thêm vào sức mạnh thổ linh, hắn đã tập hợp xong 9 dòng linh khí. Cửu mệnh thiên tử liên tục luân hồi, mắt luân hồi chính là hạt nhân của cửu mệnh thiên tử, mở thiên nhãn, ngưng tụ âm dương. Cách chương.